Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1319, mê muội. Này biến cố thực sự rất là đột ngột, chờ Diệp Sát mấy người kịp phản ứng thời điểm, những cái kia yếu ớt đã xông lại rồi. Hai đầu yếu ớt hung ác nhào về phía Diệp Sát, toàn bộ người đều giống như là treo ở Diệp Sát thân trên đồng dạng. Há mồm hướng về Diệp Sát cắn xé, cút ngay, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, thân trên đột nhiên tuôn ra lượng lớn dòng điện, lôi oanh, âm dòng điện âm thanh cực vì chói tai, hai tên yếu ớt bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, tại mặt đất trên không ngừng lăn lộn, thân trên cháy đen một mảnh. Khác một bên, Nhiếp Phà ánh mắt run lên, trực tiếp thương đấu thuật ra tay. Một thương nắm đem một tên xông lên yếu ớt cho đập ngã tại mặt đất. Sau đó họng súng nghiêng về hướng khác một bên. Đột nhiên bóp cò súng. Đột, đột, đột, đột, đột. Tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Viên đạn đánh xuyên qua rồi một tên khác yếu ớt MU bàn chân. Tên kia yếu ớt bị đau, lập tức ngồi xổm xuống. Sau đó Nhiếp Phá họng súng ngửa mặt lên, đem tên kia yếu ớt cho đập ngã. Thương đấu thuật xác thực là một loại rất thần kỳ cách đấu kỹ, kết hợp nổ súng cùng cận chiến, công kích khó lòng phòng bị. Nhất thời bán hội, những cái kia yếu ớt không ngừng tiếp cận, nhưng thủy chung không cách nào công kích đến Nhiếp Phá. Mà so với Nhiếp Phá, Com liền lộ vẻ bạo lực nhiều rồi, trực tiếp một quyền đem một tên yếu ớt cho đánh bay ra ngoài. Sau đó bị một tên yếu ớt từ phía sau lưng đụng ngã trên mặt đất. Com tại mặt đất trên lộn hai vòng, đứng vững lại sau, đem súng gau xoay tròn rồi hướng phía đằng trước quét rồi ra ngoài. Một tên yếu ớt bị đập ngay chính giữa, hướng về phía sau té ngửa. Đây cũng không phải là thương đấu thuật rồi, thuần túy chính là man lực, không có cái chiêu số gì có thể nói. Bất quá, Com sở trường cũng không phải là loại hình này. Gia hỏa này ngoài dự đoán mọi người, nhưng thật ra là lợi dụng công nghệ cao đạo cụ cùng vũ khí chiến đấu loại hình. Y hùng che đậy, Com cầm ra một mai kim loại viên cầu, hướng lấy bộ ngực một nhấn. Mai này quả cầu kim loại liền dính tại rồi Com bộ ngực. Sau đó một cái nhạt lồng ánh sáng màu vàng ống liền xuất hiện tại Com thân thể chung quanh. Chung quanh yếu ớt nhao nhao bay nhào mà đến, lại bị kia lồng ánh sáng màu vàng ống cho ngăn cách bởi bên ngoài. Com đem họng súng một đài, giữ tợn nói, đi chết. Com bóp cò súng, kia thanh súng gau uy lực không tầm thường, thiếp thân nổ súng uy lực kinh khủng hơn. Chúng mục tiêu một tên yếu ớt về sau, đem tên kia yếu ớt cho oanh ra ngoài chí ít cách xa 5 mét. Bộ ngực bị đuổi một đạo hang lớn, thân thể trực tiếp bị đánh xuyên. Thần bí âm thanh tại Com vang lên bên tai, chỉ là Com cũng không rảnh quan tâm, chính mình giết chết đối phương đạt được rồi cái gì thiên khải ban thưởng. Bởi vì càng nhiều yếu ớt nhào lên, mà muốn nói đến gần người vật lộn, Phì Long đương nhiên mới là hung ác nhất một cái kia. Lúc trước một mực xem trò vui, Phì Long rốt cục đạt được rồi cơ hội phát huy. Ngao ngao kêu, giơ lên quạt hương bổ lớn bàn tay, liền hướng phía đằng trước chùm xuống. Phịch một tiếng, tên kia yếu ớt đầu trực tiếp nổ tung ra đến. Thiên linh cái sụp đổ, máu thịt be bét một mảnh. Mà tại Phì Long công kích thời điểm, chung quanh cũng là có cái khác yếu ớt xông lại, rối rít nhảy đến Phì Long thân trên, không ngừng tiến hành công kích. Nhưng là Phì Long thân trên treo lấy 2-3 tên yếu ớt, lại giống như là một điểm cảm giác đều không có bộ dáng, sải bước hướng về phía trước. Không thể ăn, không thể ăn, không thể ăn đồ vật nên hủy đi, Phì Long không ngừng lẩm bẩm, rất là táo bạo vung vẩy bàn tay. Mỗi một lần quét trúng yếu ớt, đều sẽ đem những cái kia yếu ớt cho đánh bay ra ngoài. Có chút đầu bị vỗ nát bấy, có chút bộ ngực bị một quyền oanh sập. Phì Long hung hãn, để Phì Long bốn phía tụ tập lượng lớn yếu ớt, lại vẫn cứ Phì Long bên thân thủy chung có một vòng khu vực chân không. Những cái kia có can đảm đến gần yếu ớt, toàn bộ bị hắn cho đánh bay ra ngoài. Diệp Sát thân trên dòng điện phun trào, đồng thời Diệp Sát đem Cát Sát cho đổ rồi đi ra. Cát Sát lấy điện từ khống chế, phối hợp với dòng điện, có thể làm cho uy lực tăng gấp bội, mà lại công phòng nhất thể, làm những cái kia yếu ớt xông lên thời điểm, Cát Sát sẽ tự động tiến hành phòng ngự, hoặc là khởi xướng công kích, để Diệp Sát thoạt nhìn thành thạo. Đi đến Diệp Nguyệt bên thân, Diệp Sát thuận tay đem Diệp Nguyệt đỡ dậy nói, làm thế nào? Choáng, Diệp Nguyệt ánh mắt có chút mê ly, thậm chí ngay cả kia đối trọng đồng thoạt nhìn đều không làm sao ổn định. Gian nan nói, đột nhiên cảm giác được mê muội, não vực tiến vào trạng thái không ổn định. Diệp Sát sắc mặt nghiêm túc, quả nhiên đến rồi. Nhắc tới chút yếu ớt tố chất thân thể mặc dù không tệ, nhưng còn không bị Diệp Sát để vào mắt, coi như số lượng rất nhiều, cũng không phải giải quyết không xong. Mấu chốt phiền phức ngay tại ở này mê muội năng lực trên, có thể trên phạm vi lớn suy yếu sức chiến đấu của bọn họ, thậm chí đánh mất chiến lực. Mà chỉ trong nháy mắt, Nhiếp Phá bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, cầm súng ống chống đỡ thân thể, chung quanh yếu ớt lập tức thừa cơ phát động rồi công kích. Nhiếp Phá khẽ cắn răng, gượng chống lấy giơ thương hướng về phía trước quét qua, sát mặt đất đảo qua về sau, đem hai tên yếu ớt cho quét ngã tại mặt đất, lập tức một lần nữa đứng lên, lại tại đứng vững trước đó, thân thể một cái lảo đảo, lại chút ngã sấp xuống trên mặt đất. Diệp Sát nhìn ở trong mắt, biết rõ Nhiếp Phá khẳng định cũng lâm vào trạng thái hôn mê. Kia quay cuồng trời đất cảm giác Diệp Sát trải nghiệm qua, căn bản liền đứng cũng không vững, chớ nói chi là chiến đấu, quả nhiên dựa vào cận chiến đấu liền sẽ trúng chiêu sao. Diệp Sát nỉ non một câu, sau đó hướng lấy Nhiếp Phá phương hướng đấm ra một quyền. Lôi giết. Không trung xuất hiện rồi bùm bùm tiếng vang, lập tức một đạo dòng điện hướng về phía trước đánh tới, đem Nhiếp Phá bên thân yếu ớt cho điện bay. Diệp Sát nhanh chóng tới gần Nhiếp Phá, đưa tay đem Nhiếp Phá cho nâng lên. Sau đó, đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một câu, dùng sức hất đầu một cái. Hiển nhiên Diệp Sát cũng không có may mắn thoát khỏi, làm đỡ lấy Diệp Sát thời điểm, Diệp Sát cũng cảm giác được rồi trước đó kinh lịch qua cảm giác hôn mê cảm giác. Bốn phía hết thảy đều trong nháy mắt đung đưa, có một loại cảm giác buồn nôn đánh tới. Choáng, Diệp Sát muốn ói, đóng lại con mắt sau, không nhìn thấy xoay tròn hết thảy, cảm giác sẽ hơi tốt một chút, lại cũng chỉ là thoáng làm dịu mà thôi. Cảm giác mê man cũng không phải là bởi vì con mắt tạo thành, mà là một loại chủ quan cảm giác chướng ngại, cho nên đóng lại con mắt cũng vô pháp ngăn cản cảm giác mê man đánh tới. Duy nhất để Diệp Sát buồn bực là Com cùng Phì Long lại còn tại đại sát tứ phương, đặc biệt là Phì Long, hắn hoàn toàn là sát người vật lộn, thân trên thậm chí còn treo ở mấy tên yếu ớt tại chiến đấu. Vì cái gì hắn không có chuyện? Com cũng là như thế, như cũ đang không ngừng đánh giết chung quanh nhào lên yếu ớt, tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng. Đáng chết, đến cùng là thế nào tạo thành loại này cảm giác hôn mê? Diệp Sát ở trong lòng chửi nhỏ lấy, chỉ có biết rõ yếu ớt là thông qua phương thức gì chế tạo loại này cảm giác hôn mê, mới có thể nghĩ ra biện pháp đến khắc chế. Chỉ bất quá, dưới mắt trạng thái, Diệp Sát căn bản là không có cách suy nghĩ vấn đề. Hắn hiện tại chỉ muốn nôn. Chung quanh yếu ớt lần nữa áp sát tới, một bộ xúc thế đợi phát bộ dáng, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Diệp Sát cắn chặt hàm răng, bỗng nhiên rút ra Alaska xiên bắt cá voi, một đao đâm trúng bắp đùi mình. A, cảm giác đau đớn truyền đến, hơi áp chế một chút kia để mỗi người chịu cảm giác hôn mê. Diệp Sắt ngẩng đầu nhìn bốn phía một mắt, lập tức thân trên quấn quanh dòng điện, hướng về bốn phía đẩy ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.